Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, phong ảnh. Canh tư, hắn đối với đại vũ quyền hạn không thèm để ý chút nào. Thân đại vũ, chế ước khắp nơi, quyền hạn không chỉ có riêng là quyền hạn, vẫn là lớn hết sức trách nhiệm. Hắn không muốn gánh vác lớn như vậy trách nhiệm, mà đến nơi này. Hắn một lòng làm loạn, không cần phụ trách, toàn thân thoải mái, lại có quyền lực đó chính là thoải mái. Hắn ngồi ở rộng lớn hắc chiếc ghế gỗ bên trong, cứng rắn mà nhặn bóng cái ghế cho hắn trầm ổn cảm giác. Ngồi ở phía trên, tức giận từ chìm xuống, tâm rơi xuống dưới đất, ý nghĩ tự nhiên tỉnh táo, đồng thời dâng lên một lời hào khí cùng bễ nghễ tư thế. Hắn ngạc nhiên liếc mắt nhìn cái ghế này, chậm rãi gật đầu, đây hiển nhiên là một món bảo vật, hơn nữa còn là một kiện có thể ảnh hưởng tâm trạng bảo vật. Chỉ là giản dị tầm thường mà thôi, hắn suy nghĩ một chút, tỉ mỉ vuốt ve, mỗi một chỗ đều không buông tha, thật giống như vuốt ve tình nhân một loại tỉ mỉ dịu dàng. Đáng tiếc một mực không thể tìm ra bí mật gì. Cuối cùng vì sao có như thế thanh tâm tĩnh khí hiệu quả? Nhất định là hữu ích ở tại tu luyện. Đem cái ghế kia dọn về đi. Trong lòng của hắn có như vậy một loại kích động, lại cưỡng ép kiềm chế xuống đến. Không biết cái ghế này có bí ẩn gì dưới tình hình. Không hợp loạn động, khi hai cái hộ pháp mang theo một cái thanh niên thời điểm tiến vào. Nhìn thấy chính là hắn đang tỉ mỉ vuốt ve hắc chiếc ghế gỗ. Trên mặt một bức say mê thần sắc, lãnh phi vì cái ghế này chất liệu nơi ái mộ, nhẵn nhụi như ngọc, lại cứng rắn như sắt. Thông qua cảm giác, nội hàm đến như là mát mẻ vừa tựa như là ấm áp kỳ dị khí tức. Làm cho lòng người định thần ninh khí hơi thở, lại nguyên lai là chất liệu gây nên. Hai người âm thầm lắc đầu. Xem ra vị gia chủ này muốn quyền lực rất mạnh, vì quyền lực si mê à, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Gia chủ, người đã trải qua mang đến, bị đả thương lão giả kia trầm giọng nói, thuận thế phá vỡ lãnh phi say mê. Lãnh phi vẫn không có đình chỉ vuốt ve, tỉ mỉ cảm thụ được hắc mộc chất liệu. Mạn Thanh nói, hỏi được rồi sao, ngoặc kép, phải. Hắn xác thực phụng mệnh khuếch tán tin tức, muốn để cho tất cả mọi người đều biết rõ gia chủ uy phong. Lãnh phi thờ ơ nói, hừm, biết rồi, gia chủ, nên xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào còn muốn hỏi ta? Chính các ngươi nhìn đến xử lý đi. Lãnh phi không kiên nhẫn khoát khoát tay, tiếp tục vuốt ve cái ghế. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, gia chủ, bằng không, tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Thụ thương lão giả chậm rãi nói, âm thanh lộ ra trần chờ chi ý. Hắn cũng biết rõ mình lời này có chút quá mức, gia lão nhóm đã như thế ra chiêu, còn muốn bỏ qua cho, quả thực quá mức nhân từ. Lãnh phi thờ ơ nói, được, a. Các người nhớ bỏ qua cho liền bỏ qua cho thôi. Nói không chừng bọn họ thật là một phiến lòng tốt. Muốn tuyên dương ta uy danh đi. Hai người giật nảy cả mình. Ngạc nhiên xem hắn. Lại liếc mắt nhìn đối phương. Cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Lời này thật là tân nhiệm gia chủ miệng bên trong nói ra. Chẳng lẽ là đổi một người a? Vị này tân nhiệm gia chủ cho người ấn tượng không phải là khoan hậu. Mà là cường thế bá đạo, nhất ngôn ký xuất, không có người có thể vi. Lãnh phi khoát khoát tay, đi thôi, đừng quấy rầy ta, các người cũng chỉ một chút tổn thương, đừng đến lúc đó thành ta gánh nặng. Hai người ôm quyền thi lễ, kéo thanh niên kia thối lui ra đại điện, vị này tân gia chủ rốt cuộc là ý gì? Kia không bị thương lão giả ngạc nhiên nói, không nhìn thấu. Vậy liền đừng đoán, phụng mệnh hành sự cũng được. Thụ thương lão giả chậm rãi nói không chừng chúng ta Hồ gia thật muốn hãnh diện. hoặc là tan thành mây khói. Vậy cũng hầu như so sánh nửa chết nửa sống mạnh mẽ. Vị này tân gia chủ khí thế so sánh lão gia chủ có thể đủ hơn nhiều, chính là không biết thật đánh nhau. Ta cũng không phải là không có lãnh giáo qua. Thụ thương lão giả lắc lắc đầu nói, mạnh đến đáng sợ, nhất định sẽ cho mọi người kinh hỉ. Vậy liền mỏi mắt mong chờ a. Hai người vừa nói chuyện, lôi kéo thanh niên đi xa. Lãnh Phi đánh giá đây hắc chiếc ghế gỗ, chậm rãi gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ, cái ghế bản thân không có gì, mấu chốt vẫn là đây chất liệu. Đây cũng không phải là đầu gỗ, hẳn đúng là một loại ngọc, nhưng cũng không phải là mặc ngọc. Cái ghế này xác thực là bảo vật, dùng để khắc phù không sai. Bát bát, hắn chụp hai lần bạt tay. Gia chủ, một cái thanh tú thiếu nữ khinh doanh chợt hiện tại hắn bên cạnh. Khom người làm lễ, nàng xuất hiện cực đột ngột, thật giống như hư không có một cánh cửa. Nàng nhẹ nhàng vừa sải bước qua đây, Lãnh Phi đánh giá nàng. Thiếu nữ này một mực tầm thường, một mực bị người coi thường, thậm chí hắn lúc trước cũng không có chú ý đến nàng tồn tại. Lúc này chỉ là không có ai người khác, hắn bỗng nhiên cảm ứng được thiếu nữ này, biết rõ hẳn đúng là gia chủ tùy thị. Bất quá vị này tùy thị có thể không phải là người tầm thường, chính là hư cảnh cao thủ. Hơn nữa tinh thiện ẩn nặc thuật, ám sát là một tay hảo thủ, tuyệt đối là một thanh giao sắc. Nàng lợi hại như vậy, còn như thế không có tiếng tăm gì. Hiển nhiên là gia chủ bên cạnh tâm phúc, đổi hắn là Hồ Chính Anh, cũng sẽ ỷ nàng là tâm phúc. Trong nhà bảo khố ở chỗ nào? Lãnh Phi nói, thanh tú thiếu nữ nhẹ nhàng khom người. Gia chủ xin mời đi theo ta. Nàng yêu kiều thân hình thành thực mà động, tự có một cổ rung động lòng người phong thái, nhưng hành động nhã nhặn lịch sự, vô thanh vô tức. Ngươi là? Lãnh Phi trầm ngâm nói, chưa từng nghe nói ngươi. Thuộc hạ Phong Ảnh, thanh tú thiếu nữ nhẹ giọng nói, là gia chủ ám vệ, là thuộc về Hồ gia. Lãnh Phi nói, sao một mực chưa nghe nói qua? Phải. Phong Ảnh thấp giọng nói, chúng ta thế đại đều là Hồ gia ám vệ, bị Hồ gia bảo hộ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, hắn đã xong, gió này ảnh cũng không chân chính thuộc về Hồ gia nhất tộc, chỉ là một cái nhờ bao che ở tại Hồ gia chi mạch, sau đó một mực kế tục, liền tạo thành lệ thường. Lãnh Phi nói, người khác cũng không biết các ngươi tồn tại. Phải. Phong Ảnh nói, người khác chỉ cho là gia chủ thị nữ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ đến Hồ gia còn có thâm hậu như vậy nội tình, có như thế kiệt xuất nhân tài. Phong Ảnh trầm mặc không nói. Lãnh Phi nói, ngươi nói cho ta một chút trong nhà tình hình, ta hai mắt tối thôi, cưỡng ép bình tĩnh mà thôi. Hai vị hộ pháp đại nhân đều có thể trông cậy. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, chín vị gia chủ chính là không tin được. Lãnh Phi gật đầu một cái, bị ta đả thương cái kia, chính Phong đại nhân nhất là khoan dung, sẽ không nhớ hận. Phong Ảnh nói, Lãnh Phi nhất thời hiểu rõ, hồ ly đang gió, xem ra cùng Hồ Chính Anh là đồng lứa, niên kỷ thoạt nhìn lại kém không ít. Phong Ảnh tiếp tục nói, một vị khác hộ pháp đang thật lớn người cũng là khoan dung chi nhân. Lãnh Phi nói, bọn họ ngoại trừ võ công cao một chút, còn có ưu điểm gì? Trung thành tuyệt đối. Phong Ảnh nói, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, có thể ký thác lấy tim gan. Phải. Phong Ảnh nhẹ gật đầu. Hai người rất nhanh chuyển qua đại điện, sau này đi tới vách núi trước. Phong Ảnh tiêm bàn tay nhỏ bé tại trên vách chụp mấy trường. Sau đó, ầm ầm một tiếng, một cái cửa hang xuất hiện. Phong Ảnh đi trước, Lãnh Phi sau đó, vào sơn động sau đó. Trước mắt là một cái trống trải hang đá, rộng thùng thình, từng cái thụ trên kệ bày đủ loại đồ vật. Có chân ngoạn, có thư tịch, còn có một ít binh khí cùng tạp vật. Đây là lịch đại gia chủ tàng trữ. Phong Ảnh nói, ngoại nhân sẽ không tiến đến, chỉ có gia chủ có thể đi vào. Lãnh Phi liếc một cái, thờ ơ nói, còn có đề thăng võ công. Phong Ảnh đi tới một khối hắc thạch trước, chỉ chỉ, vật này có thể tăng lên võ công cảnh giới, gia chủ có thể thử một lần. Lãnh Phi nói, ta đã là hư cảnh, còn có thể đề thăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.